Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 308, Chiến Đấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một bên khác, Steve cùng Tony đang giao chiến kịch liệt, lâm vào khổ chiến. Steve không có dư thừa tinh lực đi cứu viện những người khác. Màu kim hồng sắt thép chi quyền cùng ám lam bao tay huyết nhục chi quyền qua lại đan xen, đánh ra từng đạo kinh khí cùng thật lớn tiếng vang. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đầu hàng đi Steve, ngươi không thể đánh bại ta. Vibranium kỹ thuật cùng IS kỹ thuật kết hợp lại thêm chiến đấu trí năng an hỗ trợ khống chế sắt thép chiến y, cho dù đối thủ là Hao hay Tatsumi, Tony cũng có tự tin chiến thắng, huống chi là Steve. Steve năng lực ngoại trừ khó phòng song sắc Haki ra thì còn lại lục thức cùng phương thức chiến đấu Tony đã sớm quen thuộc, từ đầu đến cuối không cho Steve chiếm một chút thượng phong nào. Phanh, Steve nâng lên Vibranium tấm chắn chặn Tony lòng bàn tay pháo, đồng thời thở hổn hển nói. Người biết chuyện này không có khả năng. Tốt đi, như vậy cũng đừng trách ta. Nói xong Tony liền hướng về Steve phóng đến, trực tiếp cùng Steve đánh lên cận chiến. Có an trí năng chiến đấu phần mềm hỗ trợ, Tony nháy mắt hóa thành võ thuật đại sư, đem Steve công kích nhất nhất hóa giải, đồng thời đem Steve liên tục đánh lùi. Đây chính là trí tuệ nhân tạo đáng sợ chỗ, cực mạnh năng lực phân tích cùng phản ứng. Steve sử dụng Soru cùng Tony kéo ra một cái khoảng cách nhất định, theo sau ném ra tấm chắn hướng về phía Tony. Chiến đấu AI nắm lấy cơ hội thao túng sắt thép chiến y một quyền đánh bay Steve Vibranium tấm chắn, theo sau đối với Steve chính là một đốn bạo truy. Steve cũng bị đánh ra tâm huyết, gào thét lớn cùng Tony huyết chiến lên. Tony thành công đánh ngã Steve, đem hàn ấn trên mặt đất cọ sát, đang lúc này muốn lại bổ một quyền, xác nhận Steve không có phản kháng dư lực khi Vibranium tấm chắn bay trở về quấy nhiễu Tony. Steve lập tức sử dụng Bososoku Haki cường hóa thân thể, màu xanh lam áo giáp trong nháy mắt biến đen, làm Steve nhìn giống như một cái từ địa ngục bên trong đi ra chiến sĩ một dạng. Steve sử dụng cánh tay khống chế khí nhanh cho thu hồi lại tấm chắn, cho Tony mấy quyền vào bụng, đồng thời đem đối phương tóm lấy rồi ném ra ngoài. Tony lập tức bay lên, liên tục hướng về phía Steve bắn ra lòng bàn tay xung mạch pháo. Haki là Steve ưu thế, lợi dụng Kenbunsoku Haki, Steve có thể tránh thoát Tony công kích sau đó nhanh chóng phản kích. Màu đen binh sĩ cùng kim đỏ áo giáp người máy chiến đấu, không ai nhường ai. Tại Steve cùng Tony hai nhóm người đang chiến đấu kịch liệt lúc thì bên ngoài Bruce Tatsumi cùng Mordred nhóm người cũng đụng phải đối thủ. Dẫn theo Mutant huynh đệ hội Magneto hướng chiến trường phương hướng chạy đi, muốn nhân cơ hội hai bên lưỡng bại cầu thương mà giải quyết Avenger nhóm. Bất quá bọn hắn vừa tới nơi, liền đụng phải không có tham gia chiến đấu Mordred nhóm người. Hai bên không nói hai lời, lập tức xông vào chiến đấu. Sau khi được Apocalypse khai phá tiềm lực sau trẻ lại nhiều tuổi lại thêm Magneto lực lượng mới đã không phải bình thường Mutant có thể chống lại, trước đó có không ít tâm tư muốn xoán vị hắn thụ hạ cũng bị chấn áp. Đối Magneto tới nói thành lập Mutant thế giới lớn nhất phiền toái chính là hắn lão bằng hữu Chắc và bộ hạ, sau đó là siêu năng lực giả, cuối cùng mới là nhân loại. Hắn lão bằng hữu Chắc hiện tại đã là một cái gần đất xa trời lão nhân, đã không còn dư lực để ngăn cản hắn. Còn những cái đó học trò của hắn, có mấy người thực lực không tệ, nhưng chưa đủ để cho Magneto kiên kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi Jean Grey sử dụng đến Phoenix Force lực lượng, nếu không là sẽ không thể cùng Magneto chống lại. Về phần siêu năng lực giả hiện tại lấy Steve cùng Tony cầm đầu, chỉ cần giải quyết bọn hắn là có thể. Về phần Akatsuki, mặc dù lực lượng của bọn hắn rất lớn, nhưng Magneto từ trước đến nay không bao giờ biết sợ là gì. Chỉ cần giải quyết xong Tony cùng Steve, Magneto cách mục đích của chính mình càng thêm gần, quả thực có thể nói là gần trong gang tấc. Giống, biến thành Hal Banner giống lớn một tiếng, hướng về phía Juggernaut phóng đi. Hai cái to con vật lộn vô cùng kịch liệt, mặt đất ầm ầm chấn động. Hal, cùng ta chiến đấu đi, mau tới thỏa mãn ta a, Juggernaut cười lớn một tiếng, theo sau hướng về Hal sát đi. Juggernaut được Magneto từ ngục giam chung cứu ra sau, liền vẫn luôn muốn tìm người phát tiết, e là cũng chỉ có Magneto mới có thể chấn áp được cái này táo bạo máu lạnh cuồng chiến sĩ. Có lại được bảo thạch Juggernaut lòng tự tin tăng mạnh, hắn mặc dù bị John cho đánh sợ, không dám cùng hắn đối mặt, nhưng nếu đổi lại người khác thì hắn vẫn là cái đó lãnh huyết vô tình Juggernaut. Ầm ầm ầm, hai cái to con song quyền liên tục va chạm tạo thành từng đạo cường đại sóng xung kích để cho bốn phía tuyệt cảnh virus cùng Mutant không dám tới gần hai người chiến đấu phạm vi. Một bên khác Tatsumi lãnh đạo tuyệt cảnh virus chiến sĩ cùng những cái khác Mutant đánh lên. Tatsumi mặc dù đứng về phe Steve nhưng hắn vẫn là Akatsuki thành viên tuyệt cảnh virus chiến sĩ cũng không phải là không biết phân biệt tình huống, tự nhiên là sẽ nghe theo Tatsumi an bài. Mystic Sabertooth, con cóc người, con nhím người, Azazel, Oi Queen. Cùng một đám Mutant lập tức cùng Tatsumi và tuyệt cảnh virus nhóm đánh lên. Tatsumi bị huynh đệ hội mấy cái cao tầng Mutant cho kéo đi, còn lại tuyệt cảnh virus chiến sĩ cùng những cái khác Mutant chiến đấu với nhau. Tuyệt cảnh virus chiến sĩ thực lực so với đại đa số Mutant tới nói mạnh hơn không ít, siêu sức mạnh, siêu cấp tự lành năng lực cùng khống chế nhiệt độ cao hỏa ra diễm tuyệt đối có thể treo lên đánh không ít Mutant. Hơn nữa ở một ít tuyệt cảnh virus bên trong còn có một ít Inhuman gen, sở hữu một ít năng lực đặc thù, ngoại trừ một ít đẳng cấp cao Mutant bên ngoài thì những người khác không phải là bọn hắn đối thủ. Còn Magneto thì cùng Mordred chiến đấu, phản nghịch kỵ sĩ. Mordred thật không nghĩ đến đã từng phản bội kỵ sĩ vương ngươi lại một lần nữa thuần phục với nàng. Magneto một bên khống chế kim loại hướng về Mordred đánh tới, một bên nói. Câm miệng, bị nhắc trúng chỗ đau Mordred giận dữ quát, trường kiếm quét ngang qua, đem đánh tới kim loại cho chém tan. Chuyện của ta không cần ngươi xen vào, ngươi bất quá chỉ là một cái từng bị phụ vương đánh bại bại tướng mà thôi. Mordred cười lạnh nhìn Magneto nói. Hừ, ta cũng không phải là mấy năm trước ta, hiện tại ta đã đạt được lực lượng cường đại hơn. Ta có thể đã từng thua cho kỵ sĩ vương, nhưng là sẽ không thua cho nha đầu ngươi. Magneto nhìn Mordred nghiêm nghị nói. Oanh, tại Magneto vừa dứt lời, Mordred trên người màu đỏ lôi quang bộc phát kinh khủng ma lực chấn động. Thử gọi ta là, nha đầu, một lần nữa xem, lão già, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Mordred mặt đầy sát khí nhìn xem Magneto nói, trong tay trường kiếm bị màu đỏ quang mang bao phủ. Trên người Mordred hồng quang lóe lên, lập tức liền mặc vào khôi giáp tay nắm đại kiếm. Cách chương.